Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, Luchi. Ngươi cho rằng ta là ai? Bổ, Luchi cái này muốn cứu Doflamingo vừa dứt lời dưới. Cả phòng đều biến trầm mặc lại, mặc dù nói hắn không phải đến so đo bọn hắn băng hải tặc mũ rơm cùng cha Fanga lo liên minh sự. Tình là chuyện tốt, nhưng là băng hải tặc mũ rơm chân trước vừa mới đem Doflamingo cho từ vương tọa bên trên vén xuống. Dưới, người Luchi chân sau liền xuất hiện ở đây muốn cứu hắn đi ra. Còn tới đây nghe ngóng tin tức, có phải hay không có chút quá phách lối a? Người cái tên này chẳng lẽ không biết Doflamingo là cỡ nào hỏng hỗn đản sao? Hắn đem Rebecca ra ra. Luffy tại hơi trầm mặc một chút về sau, lập tức lớn tiếng đối Luchi trách cứ, mà Luchi thì nhíu mày, mở miệng nói ra, Monkey D, Luffy, ngươi cái tên này lúc nói chuyện không cân nhắc lập trường sao? Chẳng lẽ ngươi không rõ chúng ta là hải tặc sao? Làm sao, ngươi ưa thích đứng tại chính nghĩa góc độ bên trong khi hải tặc sao? Không bằng học ra ra ngươi đi làm hải quân a. Doflamingo làm cái gì tà ác chuyện xấu, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta chỉ là nghe theo Gromas mệnh lệnh, tới cứu hắn ra ngoài mà thôi. Về phần trước lúc này, hắn là giết người nào vẫn là phá hủy cái gì hòn đảo, quốc gia, đều không liên quan gì đến ta, các ngươi chỉ cần trở lại vấn đề của ta là được rồi. Không thể nào. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi Doflamingo ở nơi nào. Luffy cũng là siết quả đấm. Nhìn về phía Luchi không hề nhượng bộ chút nào nói. Luchi đưa tay nơi nới lỏng mình cổ áo bên trên nơ. Sau đó trầm giọng mở miệng nói ra. Không nói cho ta, nói cách khác, các ngươi xác thực biết đúng không? Luchi cái này vừa mới nói xong. Cả phòng bầu không khí lần nữa thăng cấp. Càng thêm khẩn trương lên, Roronoa Zoro cũng chậm rãi đưa tay khoác lên bên hông mình Wado Ichimonji bên trên. Giữ vững cảnh giác tư thái, Stacy cũng là chậm rãi đem Chopper bảo hộ ở phía sau mình. Mà Sanji cũng đồng dạng là hơi hoạt động một chút cổ chân của mình mà. Nhìn xem một màn này, Luchi có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nói ra. Xem ở Gromas cùng Reizu còn có Sugar trên mặt của bọn họ. Ta cuối cùng hỏi một câu. Doflamingo bị giam giữ ở nơi nào? Đừng xúc động như vậy. Thật tốt ngẫm lại. Đây là cùng các ngươi không quan hệ sự tình. Doflamingo hắn một khi được thả ra lời nói. Luffy vừa mới chuẩn bị lại khuyên nhủ Luchi hai câu đâu. Luchi liềm mười phần khó chịu nhíu mày. Mở miệng nói ra, thật là ưa thích nói nhảm đâu. Cho nên ta liền nói Gromas luôn yêu thích làm chút chuyện nhàm chán. Đã các ngươi không nói, vậy cũng đừng trách ta động thủ. Vừa mới nói xong, Luchi thân hình đã tại nguyên chỗ hóa thành điện quang biến mất. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại Usopp trước mặt. Usopp mặc dù không còn là giống như kiểu trước đây nhát gan sợ phiền phức người. Bất quá hắn thực lực xác thực còn không phải lợi hại bực nào. Dù sao tại Luchi trước mặt là căn bản kịp phản ứng. Trực tiếp liền bị Luchi ôm đồm trên đầu. Hung hăng hướng xuống đất đè xuống. Mà đúng lúc này, đứng tại Usopp bên người Zoro. Trong tay Wado Ichimonji cũng nhanh chóng ra khỏi vỏ. Bao vây lấy một cỗ nồng đậm Busosoku Haki đồng dạng là không lưu tình chút nào chém về phía Luchi. Thân ảnh, Luchi tại chỗ tránh đều không tránh. Trên tay kia Haki một quấn, trực tiếp một quyền ngăn tại Zoro trên lưỡi đao. Cái kia cường hãn Busosoku Haki để Zoro một đao kia quả thực là chặt không nổi nữa. Cùng lúc đó, Sanji cũng là nâng lên một cước chính diện đạp hướng về phía Luchi. Mà Luchi lạnh hừ một tiếng trên chân cũng mang theo điện quang. Không chút khách khí một cước hướng phía Sanji trên chân đạp tới. Điện quang đá, Phanh, một tiếng, Sanji trực tiếp bị Lucci một cước này cho đạp từ phòng ốc trong vách tường bay ngược ra ngoài. Đem cả mặt tường đều đụng bể. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Khoảng cách Usopp bên người gần nhất, hai người một cái bị đạp bay, một cái bị áp chế lấy. Lucci cái kia thực lực cường đại trong nháy mắt liền hiện ra đi ra. Mà bởi vì Sanji chống chỗ, cấp ra một cái khe hở vị trí, Stacy cùng Luffy cũng nhanh chóng xuất thủ. Lucci tại phát giác được hai người này xuất thủ trong nháy mắt, biểu lộ cũng là trầm xuống, mở miệng nói ra, ngu xuẩn mất khôn. Vừa mới nói xong, cả người hắn đã lần nữa biến mất không thấy. Tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện thời điểm, đã một cái tay bắt lấy Luffy đầu. Thật nhanh, Luffy chỉ tới kịp bản năng nói ra một câu nói như vậy, liền trực tiếp bị Lucci hung hăng ôm đồm cái đầu hướng phía trên tường nện đi ra ngoài. Mà lúc này, Stacy Seagun cũng hướng về phía Lucci ngược ra đâm đi qua. Đen rượu chi sát, Lucci giận quát một tiếng, căn bản không cần như một loại người sử dụng tech tai như thế. Bày ra cái gì tiêu chuẩn tư thế, hắn sớm đều đã có thể đang sử dụng tech tai đồng thời tự do hoạt động thân thể của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, Stacy Seagun điểm tại Lucci trên thân lúc vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Mà Stacy trong tay của mình cũng cảm nhận được một cỗ cự lực, dù sao đau đớn. Nếu không phải thực lực của nàng cũng phi thường tốt, nhất là tại Rokusiki loại này siêu nhân thể kỹ bên trên tạo nghệ rất sâu, chỉ sợ nàng ngón tay này liền muốn gãy mất. Ngay tại Lucci chuẩn bị đưa tay đem Stacy cũng cho đánh đi ra đồng thời, một cỗ lăng liệt hàn khí từ phía sau hắn bạo phát ra. Mà Lucci cũng là bỗng nhiên nhìn lại, khô lâu nhân Brook tay đã khoác lên bên hông hắn cầm kiếm bên trên. Lúc này một cỗ đến từ hoàng tuyền lãnh triệt lực lượng đang tại từ trên người hắn tràn lan đi ra. Cướp chi ca Fubuki chảm, Brook trong tay hàn quang lóe lên. Lúc này Lucci trong mắt cũng lóe lên một tia thần sắc kinh dị. Một giây sau, cả người hắn hóa thành điện quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa trong phòng thời điểm, trên vai của hắn tây trang màu đen đã phá vỡ một cái lỗ hổng nhỏ, mà cái kia lỗ hổng bên trên cũng đông kết lấy một tầng băng xương. Thật nhanh kiếm, ngay cả ta đều không có thể hoàn toàn né tránh sao? Lucci hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, đồng thời trên mặt cũng mang theo hưng phấn tiếu dung, lần nữa nhìn về phía Brook nói ra, khô lâu, ngươi rất không tệ mà. Brook lúc này cũng là phi thường khiếp sợ, kiếm của hắn đúng là nhanh vô cùng, nhanh đến cực hạn cái chủng loại kia. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải có thể né tránh mình chảm kích người. Bất quá Brook cũng chính là xuất thủ rất nhanh mà thôi. Còn lại ngược lại là không có mạnh bao nhiêu. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Lucci trong tay đã lóe lên lôi quang chói mắt. Chỉ gặp Lucci trong mắt lóe lên cực kỳ thần sắc hưng phấn. Trong tay lôi quang trong nháy mắt liền đánh về phía Brook thân ảnh. Frankie Lazer, nương theo lấy cái này có chút biến thái thanh âm xuất hiện. Một đạo cùng loại Borsalino Lazer lai ánh sáng trong nháy mắt đánh vào Lucci trong tay thả ra lôi. Đình điện trên ánh sáng, tiếp lấy một cỗ kịch liệt bạo tạc liền từ trong nhà sinh ra, đem trọn cái phòng ở tất cả đều cho vỡ nát. Các loại bạo tạc khói đặc hơi tán đi một chút về sau, Lucci thân ảnh vẫn như cũ là như vậy tiêu sái đứng tại chỗ. Nhìn về phía Frankie mở miệng nói ra, Frankie, người cũng nếu muốn cùng ta là địch sao? Trước kia Frankie còn không có gia nhập đến băng hải tặc mũ rơm thời điểm, Lucci tại Water Seven còn thường xuyên cùng hắn cùng uống Coca-Cola sữa bò đâu. Quan hệ của hai người mặc dù không thể nói tốt, nhưng là cũng không kém. Lucci, dừng ở đây à? Frankie một mặt nghiêm túc nhìn xem Lucci mở miệng nói ra. Lucy nhìn xem Frankie nói ra. Đây là Gromas giao cho ta nhiệm vụ. Frankie nghe thấy được Lucy lời này về sau, trong lòng cũng là trầm xuống. Lucy đối với Gromas nhiệm vụ cho tới bây giờ đều là 100% phải hoàn thành. Ai dám tại cái này trên đường cản hắn, vậy hắn cũng sẽ không bận tâm ngày xưa tình cảm. Điểm này Frankie rất rõ ràng. Đúng lúc này, Luffy cái kia bao khỏa lấy Busosoku Haki Cao Su chi quyền đã từ đằng xa mang theo tấn mãnh lực lượng hướng phía Lucci bên này đánh tới. Hừ, Lucci lệnh hừ một tiếng. Đầu tiên là một quyền đánh bay Luffy nắm đấm. Sau đó trong tay lôi quang đại tác. Một giây sau, một tia chớp năng lượng trụ liền từ trong tay của hắn đánh về phía Luffy. Chói mắt điện quang trong nháy mắt liền đem Luffy cho nuốt vào. Bất quá chờ lấy điện quang xẹt qua về sau, Luffy có chút mộng bức đứng tại chỗ nhìn xem Lucci, mà Lucci cũng là có chút mộng bức đứng tại chỗ nhìn xem Luffy. Hai người một cái mắt to trừng mắt nhỏ. Làm sao có thể? Lucci hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Mình tiện tay 100 triệu vôn dòng điện đi qua. Tiểu tử này một điểm phản ứng đều không có là tình huống như thế nào? Một giây sau, Lucci đầu ngón tay lần nữa ngưng kết ra một vòng điện quang. Sau đó điện quang kia lấy tốc độ cực nhanh chóng đánh trúng Luffy ngực. Mà Luffy mặc dù bị xung kích lực đánh lui về phía sau hai bước, nhưng là vẫn như cũ là lông tóc không hao tổn bộ dáng. 500 triệu vôn cũng không được. Lucci hơi kinh ngạc nói nhỏ một câu. Bất quá rất nhanh, hắn liền không xoắn suýt những thứ này. Hắn vốn cũng không phải là một cái hoàn toàn ỷ lại trái cây người. Trái cây năng lực đột nhiên mất đi hiệu lực, có thể là bởi vì bị khắc chế đi. Hắn cũng lười quản nhiều như vậy. Đã năng lực không được, vậy chỉ dùng nắm đấm đập chết người tính toán. Nghĩ tới đây, Lucci khóe miệng treo lên một vòng hung bảo ý cười. Khí thế trên người cũng tăng vọt. Mà đúng lúc này, Nami lại đột nhiên hô lớn. Đủ rồi, dừng tay a, ta cho ngươi biết. Nami, Luffy nghe thấy được lời này về sau, muốn ngăn lại Nami. Đủ rồi, Luffy, sau khi giao thủ, ngươi hẳn là minh bạch a. Chúng ta bây giờ nhưng không phải là đối thủ của hắn. Đồ Flamingo sự tình, cũng không cần xen vào nữa. Chúng ta ngay từ đầu mục đích cũng chỉ là cứu ra Koala tiểu thư không phải sao? Đã đạt thành a, tiếp tục như vậy nữa, người rõ ràng hậu quả sao? Huống chi, hắn cũng không nhất định có thể cứu ra Đô Flamingo không phải sao? Nami cũng là thống khổ quát lớn Luffy một câu. Lúc đầu chuyện này, liền là bọn hắn xen vào việc của người khác. Lucci nói không sai. Hắn muốn đi cứu Đô Flamingo cái gì? Cùng băng hải tặc mũ rơm không có quan hệ không phải sao? Làm hải tặc, liền hào hào đi làm hải tặc không tốt sao? Nhất định phải khi người tốt lành gì? Lucci khi nghe thấy Nami lời nói này về sau, cũng là thu hồi khí thế trên người. Sau đó mở miệng nói ra, tốc độ nhanh một chút. Nữ nhân kia, hải quân bên kia cũng sẽ không chờ ta. Coi như ngươi biết, cũng không nhất định có thể cứu ra Đô Flamingo. Hắn tại trước mắt bị giam giữ tại kinh Plato bên trong. Có hải quân bản bộ đại tướng Fujitora Iso tự mình tọa trấn ở chỗ đó. Muốn cứu ra Đô Flamingo, ngươi cũng nếu có thể xông qua Fujitora Iso phòng bị mới được. Nami nhanh chóng mở miệng nói ra, đạt được mình muốn đáp án về sau. Lucci cũng là nhìn xem Nami nói ra, ta có thể hay không cứu ra Đô Flamingo cũng không cần các ngươi xen vào việc của người khác. Cuối cùng hỏi một câu có quan hệ với cha Fanga lo sự tình. Cái kia tên đáng chết ở nơi nào? Đúng lúc này, một cái thanh âm thanh thúy từ Lucci sau lưng cách đó không xa truyền ra. Mang theo bất mãn ngữ khí nói ra, Lucci, ngươi cái tên này làm việc luôn luôn như thế không để ý tới hậu quả sao? vừa rồi cái kia đạo lôi quang đã gây nên hải quân sự chú ý. Còn có, lần sau hỏi thăm tình báo thời điểm, ngươi nếu là lễ phép một chút, có lẽ sẽ đơn giản rất nhiều. Luchi nhìn lại, đồng dạng có chút khó chịu nói ra, còn không cần ngươi cái này lề mà lề mề nữ nhân tới thuyết giáo ta. Mone, tình báo tới tay không như vậy đủ rồi. Hải quân chú ý, đây cũng là không quan trọng sự tình. Ngươi cho rằng ta là ai? Đem bọn hắn tất cả đều xử lý không phải tốt. Mới tới cái kia đại tướng, ta cũng rất muốn thử nhìn một chút hắn đủ mạnh hay không đâu. Đã Mone đã đến nơi này, Luchi cũng lười lại đi quản cha Fanga lo sự tình. Lạnh hừ một tiếng về sau, cả người hóa thành điện quang liền biến mất khỏi chỗ cũ. Mà lúc này, Mone mới có chút ngượng ngùng đối Nami nói ra. Ngươi biết, Luchi cái kia hỗn đản chính là như vậy tính cách. Nami tại nhìn thấy Mone về sau, rốt cục buông lỏng xuống. Luchi dây hỏa này không thể nói lý, nhưng là nàng cùng Mone quan hệ cũng không tệ lắm. Dù sao Mone là Sugar tỷ tỷ mà. Mone tỷ, Gromas trước đó nói với ta Doflamingo là hắn tại hải tặc trên đường địch nhân. Như vậy vì cái gì lúc này, hắn lại phải cứu Doflamingo đâu? Nami cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp liền mở miệng hỏi ra vấn đề này. Mà băng hải tặc mũ rơm những người còn lại cũng đều là nhìn về phía Mone. Muốn có được một đáp án, cái khác không thể nói cho các ngươi biết. Bất quá có chuyện ngược lại là có thể nói. Cách đây mấy năm, chúng ta thuyền trưởng đã từng thiếu qua Doflamingo một cái nhân tình. Nhận lời lát nữa tại thời khắc mấu chốt, cứu hắn một lần, Mone cười một cái nói quan. Sau đó hai người hàn huyên vài câu. Mone hỏi, Nami, cha Fanga lo ở nơi nào? Ngươi muốn đi tìm hắn? Nami hỏi, ân, tên hỗn đản kia từ trong tay của ta đánh cắp Fua Fua Nomi. Đây là ta sỉ nhục, cho nên ta muốn tìm tới hắn. Sau đó rửa sạch nhục nhã. Mone nói đến đây, hiếm thấy lộ ra âm trầm biểu lộ. Ánh mắt kia mà bên trong cũng lóe lên một tia lửa giận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN